Mặt thế chi chủ thần không gian. Tác giả, Ái Cật Diện Đích Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, thứ 15 chương, Thẩm Mặc Nhiên tốc độ thật nhanh. Bất quá chỉ chốc lát nhi công phu, liền dẫn Giản Ngôn đi tới Lý Nghị bọn họ đoàn xe chém giết nơi phụ cận hai chân đứng lại. Giản Ngôn thậm chí còn không kịp bằng phẳng ở hô hấp. Lập tức mở to mắt, thán phục nhìn trước mặt chỗ đã thấy một màn kia là bởi vì Lý Nghị cùng Giản Hàm bọn họ đã xảy ra. Chuyện, không, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân này có thể làm cho được Giản Ngôn như vậy kinh ngạc cùng. Đe dọa chính là Thẩm Mặc Nhiên phân thân, hai, người chẳng lẽ là phân thân ở Giản Ngôn ý thức chung. Trong tương lai, so với biến dị động vật cùng biến dị thực vật, tang thi cũng không đáng sợ thế nhưng, nếu như không đem như người loại bàn có thể thức tỉnh dị năng tang thi nói. Như vậy hiện tại này đó làm cho nhân loại các sức đầu mẻ chán tang thi các. Căn bản là cái gì cũng không phải là, nói là cha tể tàn binh, đều là để mắt chúng nó. Ở khoảng chừng 7 năm sau, bất luận cái gì một nhân loại bình thường, cũng có thể đơn giản ở như bây giờ tang thi đàn trung thất tiến thất ra. Giết cái thống khoái, thế nhưng tương lai, nhân loại vẫn như cũ lấy này tang thi các không có cách nào nguyên nhân ngoại trừ bởi vì tang thi. Các đồng dạng sẽ tiến giai ngoại, càng bởi vì tang thi các cũng có bộ phận thức tỉnh rồi dị năng. Tang thi các dị năng cũng cùng nhân loại bình thường các không có cùng. Thế nhưng, thức tỉnh phân thân như vậy dị năng, chỉ có một tang thi trung tinh anh vương giả, vốn có khả năng nhất sẽ trở thành vì tang thi chi hoàng. Lại không hạnh bởi vì cùng mình phân thân tự giết lẫn nhau. Dẫn đến bị một khác chỉ tang thi vương giả thừa dịp hư mà vào. Chỉ là, tên kia hình như không gọi Thẩm Mặc Nhiên a. Chẳng lẽ là năm đó kia chỉ tang thi vương sửa lại tên? Vô pháp hiểu, lão bà, không cần lo cho kia chỉ chán ghét tên nó chính là ta một phân thân. Một ngày rốt cuộc hạ lãnh lạnh như băng không nói lời nào. Vừa nói liền đâm chết người, chán ghét được muốn chết, nếu không phải là nhìn tại nơi cái gì, ta sẽ giết hắn. Thẩm Mặc Nhiên đối với mình phân thân, không chút do dự liền biểu hiện ra cực độ chán ghét tình. Phải không, Giản Ngôn vẫn còn kinh ngạc trong, như trước có chút không có thể khôi phục lại, phân thân, có khả năng nhất trở thành tang thi chi hoàng. Thẩm Mặc Nhiên mặc dù, hắn cuối cùng là không có trở thành cái kia tang thi trong trí tôn hoàng giả. Trái lại bởi vì độc nhất vô nhị, cường đại nhất bất khả tư nghị phân thân dị năng, đã chết, thế nhưng Giản Ngôn như trước không thể tỏ vẻ yên lặng. Lão bà, cái kia, làm cho thủ hạ ta này đầu đất các công kích của ngươi đội hữu cũng không là ta nha. Chính là cái kia chán ghét tên. Người cũng không nên giận ta nha, nhận thấy được Giản Ngôn biểu tình có chút không đúng. Thẩm Mặc Nhiên nhìn lén nhìn xuống bọn họ mắt có thể đạt được. Dưới chân núi kia đang điên cuồng công kích tới đoàn xe. Cùng Lý Nghị, Giản Hàm chờ người chiến chiến cùng một chỗ hình ảnh, có chút hụt hơi chột dạ nói. Phải không, Giản Ngôn có chút khô khan trả lời, nhưng trong lòng chính đang suy nghĩ. Rốt cuộc muốn đem Thẩm Mặc Nhiên như vậy đưa chỗ, trừ phi thực lực của chính mình lớn đến so với hắn càng mạnh. Bằng không này một nam nhân tương lai sẽ mang đến uy hiếp. Cùng nếu như đưa hắn lúc đó chắp tay nhường cho cấp một cái khác nếu như mình không có thể khống. Chế trên tay nữ nhân, sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống. Cái kia, lão bà, ngươi không nên, sinh khí lạp, ta đã. Làm cho chúng nó ngừng tay, lùi xuống, chảo sờ bất định Giản Ngôn trong lòng rốt cuộc ở đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Mặc Nhiên lại có thể thấy rõ ràng nàng kia diện vô biểu tình băng lãnh đạm mạc. Này rõ ràng chính là ở có vẻ tức giận thôi. Lão bà khẳng định chính là sinh khí không sai. Nghĩ tới đây, đó là bên kia phân thân chính truyền tới không muốn ly khai buông tha tin tức. Thẩm Mặc Nhiên cũng không quan tâm trực tiếp mạnh mẽ áp chế trở lại. Bất quá liền là của mình phân thân mà thôi. Cũng không phải chính chủ nhi. Chẳng lẽ còn muốn phản kháng không được. hừ cho nên nói vì sao chính mình vẫn đối với hắn nhìn không vừa mắt. Này phân thân, thực sự là đáng ghét nếu không phải là, thực sự rất muốn trực tiếp thân thủ giết chết hắn quên đi. Một phân thân, lại thời khắc ở đối kháng hắn này chính chủ nhi, ngu ngốc phân thân, Thẩm Mặc Nhiên, lạnh lùng hừ một tiếng. Liền mang theo vài phần không cam lòng như lai lúc bàn mang theo kia còn sót lại mấy nghìn chi sổ. Tang thi các thủy triều bàn rút lui. Mà Giản Ngôn đã ở muội muội Giản Hàm mắt sắc kêu to trong tiếng. Khôi phục thanh tình, lão bà, nhìn trước mắt này cùng nhân loại bình thường không có gì khác nhau, nam nhân. Giản Ngôn ánh mắt phức tạp khó lường, mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Thẩm Mặc Nhiên từ đầu nhìn thấy chân. Tinh tế đánh giá một phen, trong lòng nhất thời đó là gọi là một cái bách chuyển thiên hồi. Của mình trùng sinh sở dẫn đầu khởi hồ điệp hiệu quả to lớn. Có lẽ đã cải biến người kia số phận cũng không nhất định. Mặc dù không dám xác định cái kia thay đổi đối với hắn mà nói là tốt hay xấu. Nhưng không thể nghi ngờ một điểm là, chỉ cần hắn đi theo bên cạnh mình, lấy đối phương thực lực bây giờ, lớn đến so với kiếp trước mạnh hơn đó là tất nhiên. Như vậy một tiềm lực không thể đo lường hạng người. Nếu như không thể khi hắn chưa thành trường trước đưa hắn bóp chết dụng. Như vậy thì không thể đem hắn bỏ mặc, chỉ có tương kỳ chăm chú bó lao ở bên cạnh mình. Đặt ở không coi vào đâu mới là tốt nhất, nghiêm túc lại nói tiếp, người kia ngoại trừ là một tang thi, vô luận theo bên ngoài, hiện giai đoạn thực lực, cùng với tương lai tiềm lực thượng đều là tốt nhất chi chọn. Mình bây giờ căn bản không có năng lực giết hắn đoạn tuyệt hậu hoạn cũng là chắc chắn thượng sự thực. Như vậy, dù sao chính mình đối với mình tương lai một nửa kia cũng hoàn toàn không có mục tiêu cùng tìm cách. Tang thi mà thôi, cũng không phải nhân thú không phải, kỳ thực cũng vẫn là có thể suy nghĩ một chút, chí ít giữ ở bên người, không thể đem hắn chắp tay làm cho ra là nhất định. Người này từ đầu đến chân nhìn xuống. Không chỉ có các phương diện điều kiện tốt, còn đối với mình rất ách, si tình, ngoại trừ sẽ phía sau đùa giỡn chút ít mưu kế, âm phụng dương vi ngoại. Đối với cái khác bất cứ người nào loại nhất là nữ nhân đều biểu hiện được một bộ chẳng đáng một cố. Tư thái, cũng là một thật tốt dưỡng thành mục tiêu, tới với mình đối với hắn không có cảm tình điểm này. Cứ chó đi thôi, cảm tình thôi, hoàn toàn có thể bồi dưỡng. Ân, thực sự thật tốt cảm giác nha, càng nghĩ càng là không sai, đều hắn sao sao có thể trực tiếp viết thành tiểu thuyết. Tiêu đề liền chú vì, tang thi dưỡng thành tiến công chiếm đóng có thể suy nghĩ, lão. Lão bà, Thẩm Mặc Nhiên bị như vậy đánh giá, lúc đầu còn có chút đắc chí, sau đó lại có điểm xấu hổ, thối lắm, ngươi sẽ xấu hổ. Cuối cùng ở Giản Ngôn kia dường như quan sát cái điếm trên sàn thịt heo bàn hắc tinh ánh mắt sáng. Người nhìn chăm chú hạ, lại bắt đầu cảm giác có chút bất an kinh khủng. Vì sao, hắn cảm giác lão bà ánh mắt này liền cùng chính mình trước chọn bọn thủ hạ dâng lên tới ăn thịt lúc. Cảm giác hảo giống nhau a, không đồng dạng như vậy là, chính mình hình như thành này ăn thịt. Mà lão bà lại đứng lên của mình cái kia vị trí. Ân, đi thôi, Giản Ngôn biểu hiện được rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt. Hoàn toàn không có mảy may xấu hổ cùng xấu hổ quẫn thái độ. Thì ngược lại Thẩm Mặc Nhiên biểu tình thật là có chút mất tự nhiên. Nhìn Giản Ngôn như linh miêu bàn nhẹ nhàng như vậy mấy nhẹ chạy toát ra. Liền lao xuống công hai bên đường núi nhỏ sườn núi. Hệt như có võ hiệp trong phim ảnh khinh công cao thủ bán. Dưới chân vài điểm dẫm quá này biến dị thực vật chi tiết. Tốc độ cực nhanh, ở những thực vật này các chưa kịp làm ra công kích phản ứng trước. Đã nhảy xuống, an ổn yên lặng rơi xuống. Thẩm Mặc Nhiên có chút không thể vững tin nhìn. Mắt chát kỳ chát, đột nhiên rất hưng phấn tại chỗ lại nhảy lại bảo. La hét, lão bà hảo bồng, lão bà đẹp trai nhất. Hảo ra, ngu ngốc cách không phải rất xa, có hai thanh âm cơ hồ đồng thời vang lên, chăm miệng một lời nói ra này một câu, ở nơi này hai thanh âm vừa hạ xuống, Xui xẻo cũng muốn học theo Thẩm Mặc Nhiên chỉ tới kịp phát ra một tiếng a, cứu mạng, liền bị một cây chân đạp màu xanh tím đằng điều cấp chợt vươn quấn lấy chân. Động tác tốc độ liền cấp từ giữa không trung kéo quấn đi xuống. Theo sát phía sau liền có đếm không hết đằng điều mượn cơ hội quấn lên tay chân của hắn tứ chi. Này xui xẻo oa oa bất quá trong khoảnh khắc liền bị triền thành một do lam tử lục tam sắc cấu thành. Đại hình bầu dục trạng vật, hơn 10 giây sau, này đại hình bầu dục trạng vật thể liền bị trực tiếp cấp lôi vào rừng cây ở chỗ sâu trong. Tiền tiền hậu hậu thời gian, tuyệt đối không vượt lên trước một phút đồng hồ tỷ. Cái kia, như vậy liền bị, giải quyết xong, giản hàm khép lại đại trương miệng. Một tay chỉ cái kia vật thể biến mất phương diện, có chút lắp bắp nói. Ta vừa hình như thấy được hai cái kia tang thi lãnh chúa, Lý Nghị cũng có chút cứng ngắc giật giật. Mặt của hắn bộ làn da tổ chức, bị bắt đi, thực sự bị bắt đi, Trương Hồng cùng Từ Thịnh Cường hai người quay đầu. Bốn mắt đối diện, đều có chút không dám tin, giống như giản hàm yêu cầu. Thực sự như vậy, liền dễ dàng như vậy liền bị. Giải quyết rớt, đây chính là một cái tang thi chung lãnh chúa ai? Lãnh chúa, làm sao vậy? Còn không lên xe đi, cũng chờ này thực vật các xông lên cũng đem người các kéo đi sao? Giản Ngôn buồn cười, trên mặt lại biểu hiện ra chững chạc đàng hoàng lãnh khốc dạng. Thẩm Mặc Nhiên đây là cái gì người? Một gốc cây nho nhỏ biến dị đằng sau có thể là có thể đem hắn giải quyết rớt. Bất quá tên kia cũng đủ làm quái buồn cười, cư nhiên cũng là học nàng này thực vật hệ dị năng giả bán. Theo này biến dị thực vật trên người nhảy qua đi, không phải thật không biết, liền là cố ý đang làm quái. Dù sao hắn muốn chơi để hắn tự cái chơi đi, à, không nên, đuổi nhanh lên xe, mau nhanh đi cũng không phải biết là không phải nhìn thấy Thẩm Mặc Nhiên bị bắt đi. Kinh ngạc quá lớn. Dù sao ngoại trừ như có điều suy nghĩ thiếu niên đường nhỏ cùng căn bản cũng không tin Thẩm Phong. Hiên cùng nhìn ra chút gì tới Lý Nghị, người còn lại toàn bộ bị dọa tới. Điên rồi tựa như chạy lên xe, xe tải lớn tài xế lão ngũ đều khẩn trương đến sai đem phanh lại đương chân ga dẫm. Đám người này, lại còn thực sự tin. Ha ha, bất quá cũng xác thực không thể đợi lâu. Cũng thật không biết nên nói đám người này vận khí tốt vẫn là xui xẻo. Này cao tốc hai bên đường thực vật đều là mới vừa biến dị không bao lâu. Đối với nhân loại cũng không có bao nhiêu công kích tâm lý. Hoặc là nên nói chúng nó vẫn chưa có hoàn toàn theo quá khứ tình cảm trong trí nhớ hoảng quá khứ. Lúc thần đến, thế nhưng này hai hàng thực vật không có. Cũng không có nghĩa là chúng nó phía sau này đã biến dị. Đồng thời có được cường liệt công kích tâm lý thực vật các không có vẫn là sớm đi tạo an toàn. Cũng không biết, Thẩm Mặc Nhiên cái kia phân thân. Hiện tại rốt cuộc thực lực như thế nào đây? Đã nàng động ý niệm, liền phải nghĩ biện pháp ngăn cản phân thân muốn phản phệ tâm lý mới được. Này, đảo như là nàng tự tìm phiền toái trên lưng thân. Hết chương.